Tinh giới, chương 1677, Thiên Trướng Sơn, góc truyện audio.com, tưởng tiến vào nơi nào mặt nhiều người, Lâm Thiên nói, Phong Ly mỉm cười gật gật đầu, đây là khẳng định phía trước Thái Thản tộc chiếm kia địa phương, hiện tại Thái Thản tông bị hủy, tưởng tiến vào trong đó người nhưng là nhiều thực. Lâm Thiên nói, Phong Ly huynh, nếu nghe ta ngôn trong lời nói, kia động phủ, hiện tại sẽ không nên tưởng tiến vào đi. Hiện tại nhất là hẳn là vào không được, nhị là cho dù là đi vào, có thể hay không còn sống đi ra, ha ha. Phong Ly hơi kinh hãi nói, Tiêu Giao huynh kia động phủ trước kia chủ nhân, thực lực rất mạnh. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, hẳn là rất mạnh, cường giả động phủ, có rất nhiều phòng vệ thủ đoạn kia nhưng thật ra tương đương bình thường. Phong Ly nói, hắn nội tâm bên trong trần chờ lên, Tiêu Giao huynh không bằng đến bên kia trước xem một chút đi, chúng ta cho dù không đi vào, nhìn xem cửa vào cái gì luôn có thể đi ha ha. Lâm Thiên mỉm cười, kia nhưng thật ra có thể. Phong Ly ý niệm vừa động thủ chung xuất hiện một không gian nhẫn. Tiêu Giao huynh, lão tổ tông nhân không thấy, bất quá hắn đem điều này giữ lại, là cho ngươi. Phong Ly nói xong cầm trong tay không gian giới chỉ hướng về Lâm Thiên phao lại đây, kia không gian giới chỉ mặt trên có phong ấn, là cái loại này duy nhất phong ấn, Lâm Thiên ý niệm vừa động thần thức liền hướng về không gian giới chỉ chui đi qua, trong nháy mắt thời gian, cũng đã là đem kia không gian giới chỉ mặt trên phong ấn cấp đột phá. Tiêu Giao huynh đệ, bên trong là lão tổ tông hứa hẹn đưa cho ngươi một ít này nọ, hắn nói hy vọng đối với ngươi có thể có một ít giúp. Phong Ly nói, Lâm Thiên thần thức đảo qua kia không gian giới chỉ bên trong một kiện kiện gì đó, trong mắt lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng, kia không gian giới chỉ bên trong vật phẩm cũng không phải đặc biệt nhiều, cũng chính là 80 kiện đến thôi, chia đều xuống dưới, mỗi một loại vật phẩm cũng chính là hơn 20 kiện. Số lượng tuy rằng, nhưng là kia một kiện kiện gì đó lại đều là tinh phẩm, đặc biệt trong đó ba kiện vật phẩm, Lâm Thiên cảm giác nơi nào mặt ẩn chứa khổng lồ pháp tắc lực cũng là âm thầm tâm kinh. Kia ba kiện vật phẩm, trong đó một kiện ẩn chứa thời gian pháp tắc lực. Một kiện ẩn chứa linh hồn pháp tắc lực, cuối cùng một kiện ẩn chứa sinh mệnh pháp tắc lực, ba loại pháp tắc đều là tương đương cường đại, hơn nữa càng khó là kia ba kiện vật phẩm bên trong ẩn chứa này ba loại pháp tắc lực tương đương cường đại. Lão đại, không sai a, này tam đại pháp tắc vốn đều là có vẻ lạc hậu, có này ba kiện vật phẩm trong lời nói, sợ là chẳng những có thể vượt qua đến, thậm chí có khả năng có thể vượt qua phía trước một ít pháp tắc a. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong kinh hỉ nói, Lâm Thiên thực lực có thể tăng lên, hắn cũng là tương đương vui vẻ. Hấp thu này ba kiện này nọ pháp tắc lực trong lời nói, tuy rằng khả năng không thể làm cho tu vi tăng lên nhiều lắm, nhưng là thực lực phương diện cũng là hội tăng lên không ít. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, này ba loại pháp tắc, đặc biệt thời gian pháp tắc kia nếu tăng lên đi lên, đối với thực lực tăng lên nhưng là tương đương hữu hiệu. Tiêu Giao huynh còn vừa lòng, Phong Ly cười khẽ nói. Lâm Thiên gật gật đầu nói, Phong Dương huynh có tâm, hắn cấp chuẩn bị mấy thứ này kia đều là thứ tốt a. Lâm Thiên đem kia không gian giới chỉ thu được tiểu vũ trụ bên trong, sau đó kia một kiện kiện ẩn chứa pháp tắc lực gì đó cũng đã là tiến nhập tinh giới không gian bên trong, này tăng lên phân thân gì. Góc truyện audio.com, đó nhưng thật ra còn tại kia không gian giới chỉ bên trong. Đã có rất nhiều người muốn đi trong lời nói, như vậy đi xem cũng tốt, bất quá Phong Ly huynh, nếu không có gì nắm chắc cũng không nên mạo muội tiến vào kia động phủ bên trong. Lâm Thiên nói, hảo, Phong Ly phía trước dẫn đường, chỉ chốc lát sau Lâm Thiên bọn họ cũng là xuất hiện ở tại không ít tên trước mặt, này tên một đám trên cơ bản đều cũng có huyền hoàng cấp thực lực. Lão đại, nếu bọn họ gom lại nơi này, không khống chế một ít có phải hay không rất hợp không dậy nổi bọn họ. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong hắc hắc cười nói. Không tốt khống chế, Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, kia một động phủ là vô thượng cấp cường giả động phủ trong lời nói, có lẽ âm thầm có thực lực tương đương cường tên cũng nói không chừng. Chu thần nói, lão đại, phía trước Phong Dương không phải nói sao, phụ cận không nữa này khác cường giả. Không phải nói hồng hoang cấp cường giả, mà là vô thượng cấp cường giả a. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn thiên không, tựa hồ thiên không bên trong có một con mắt ở nhìn chăm chú vào phía dưới giống nhau, loại này có một chút điểm vô lực cảm giác làm cho Lâm Thiên có một chút khó chịu. Lão đại, ngươi nói, có thể hay không có vô thượng cấp cường giả đã muốn là đã biết chuyện của ngươi. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, hẳn là vẫn là không có khả năng biết ta đến từ cho một hư thế giới, này một cái ta cũng không có nói đi ra ngoài quá, hơn nữa cho dù là vô thượng cấp cường giả tưởng vô thanh vô tức xâm nhập của ta linh hồn cũng là không có khả năng sự tình. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu Thần nói, lão đại, ngươi hay là muốn mau chóng tăng lên thực lực, đúng rồi, của ngươi tiểu vũ trụ bên trong không phải có kia Thái Nhạc sao, Phong Dương có một chút thứ tốt, ta tin tưởng hắn khẳng định cũng là có theo hắn nơi nào được đến một ít này nọ. Trong lời nói, lão đại, thực lực của ngươi hẳn là tiến vào hồng hoang cấp, hẳn là không có gì vấn đề. Các vị, hắn chính là Tiêu Dao. Phong Ly Dương giọng nói, hắn nói vừa xong, nhất thời còn có không ít huyền hoàng cấp cường giả hướng về Lâm Thiên đánh lên tiếp đón đến, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu xem như trở về lễ. Kia một đám huyền hoàng cấp cường giả thấy vậy, trong đó một ít trong lòng có chút không thoải mái, nhưng là cũng là không ai hướng về Lâm Thiên làm khó dễ, bọn họ một đám đều là lão hồ ly, Phong gia là tuyệt đối không có khả năng đối phó được Thái Thản Tông, nhưng là hiện tại cũng là Phong gia đại thắng mà Thái Thản Tông một số gần như diệt vong, phương diện này, Lâm Thiên nổi lên nhiều tác dụng, bọn họ trong lòng thực hiểu được. Tốt lắm, chúng ta vẫn là mau một chút đi qua đi. Một màu vàng làn da lão giả thản nhiên nói, hắn cũng không phải nhân loại, mà là kim trúc tộc cường giả. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, Hắc Ân Tư nói là chúng ta vẫn là không cần ở trong này lãng phí thời gian, mọi người đến lúc đó hợp lực nhìn xem có thể hay không mở ra kia động phủ, sau đó tiến vào động phủ trong vòng. Một phía sau có một bộ màu đen cánh tên nói. Người khác nhất thời một đám phụ uống đứng lên, bất quá bọn họ cũng không có lập tức hành động mà là đem ánh mắt nhìn phía Phong Ly. Tuy rằng Phong Ly tu vi chính là huyền hoàng trung giai, so với nơi này rất nhiều mọi người thấp đủ cho nhiều, nhưng là Phong gia kia lão tổ tông, trời biết có phải hay không còn tại phụ cận, bọn họ tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là còn. Cốc truyện audio chấm cơm, không có ngạo đến không sợ hồng hoang cấp cường giả bộ. Các vị, nếu mọi người đều nói như vậy cùng nhau đi qua đi. Phong Ly nhìn Lâm Thiên liếc mắt một cái sau dương giọng nói. Thiên Trướng Sơn, là Thái Thản Đế quốc cảnh nội một tòa bình thường ngọn núi, muốn nói nó có một chút cái gì bất đồng thì phải là đi thông Thiên Trướng Sơn có vẻ khó khăn. Đối với thực lực thấp một chút người đến nói, đi trước Thiên Trướng Sơn kia cần vượt qua chướng ngại nhiều đạt mấy trăm hơn một ngàn, Thiên Trướng Sơn tên cũng là bởi vì này mà đến. Bất quá, đối với tu vi có vẻ cao người đến nói, đi trước Thiên Trướng Sơn cũng không có bao nhiêu khó khăn. Lâm Thiên bọn họ đoàn người, một phút đồng hồ thời gian cũng không đến, cũng đã là từ cự nhân thành tới Thiên Trướng Sơn. Bình thường nhân kia cũng không hội nghĩ đến một vô thượng đại viên mãn cường giả động phủ chính là tại đây trong Thiên Trướng Sơn, bất quá sự thật chính là như vậy, tại đây bình thường Thiên Trướng Sơn, còn có một tòa vô thượng đại viên mãn cường giả động phủ. Vốn nơi này là có kết giới thủ hộ, bất quá Thái Nhạc bị ngươi chế phục sau, này kết giới cũng đã là biến mất không thấy. Phong Ly nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, thần thức lập tức liền khuếch tán khai đi, nhưng là rất nhanh Lâm Thiên liền nhíu nhíu mày đầu, hắn thần thức bao phủ toàn bộ Thiên Trướng Sơn, tựa hồ cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Động phủ ở nơi nào? Không phải nói ngay tại nơi này sao? Một huyền hoàng cấp tên lớn tiếng nói, cùng Lâm Thiên giống nhau, hắn cũng là không có phát hiện kia động phủ chỗ. Người khác lúc này cũng là nghị luận đều lên. Lâm Thiên lúc này nhắm hai mắt lại, ở hắn trong óc bên trong, này một mảnh khu vực bộ dáng đều là hiện ra đến đây. Tiêu, Phong Ly quay đầu đến đang chuẩn bị nói cái gì, thấy được Lâm Thiên cư nhiên nhắm hai mắt lại, câu nói kế tiếp vốn không có nói sau đi ra. Hội lực phương pháp tác nhân đem pháp tác thêm đến này Thiên Trướng Sơn thượng, có lẽ sẽ xuất hiện một chút cái gì. Chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên ánh mắt lặng lẽ mở ra thản nhiên nói. Lâm Thiên tuy rằng nói được nhẹ, nhưng là này tên một đám nhĩ lực nhưng là tương đương hảo, lực phương pháp tắc này một pháp tắc Lâm Thiên bọn họ những người này chung lĩnh ngộ là không ít, nhất thời còn có hai vị này cấp kia Thiên Trướng Sơn toàn bộ bao phủ thượng một tầng pháp tắc lực. Ở lực phương pháp tắc bao phủ hạ kia vốn bình thường Thiên Trướng Sơn, lúc này cư nhiên phát ra một cỗ thản nhiên uy áp. Có hiệu quả, mọi người hội lực phương pháp tắc đồng loạt xuất thủ. Một hắc bào lão giả nói. Rất nhanh, một đám tên liền xuất thủ, pháp tắc lực không ngừng mà thêm đến kia Thiên Trướng Sơn thượng. Công tử, bất bàng nói, kia càng ngày càng mạnh đại uy áp làm cho hắn cũng là có một chút khó chịu. Lâm Thiên ý niệm vừa động, nhất thời một đạo kết giới đã đem bất bàng bất xấu hai người bao phủ lên. Cảm ơn công tử, bất bàng bất xấu đồng thanh nói. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, ánh mắt lại một lần nữa chuyển qua kia Thiên Trướng Sơn thượng. Đúng lúc này, kia Thiên Trướng Sơn đột nhiên sáng lên đạm màu vàng quang mang, tại kia đạm màu vàng quang mang bên trong Thiên Trướng Sơn cư nhiên một phân thành hai, ở bên trong xuất hiện một cái nửa thước tả hữu cái khe. Mở ra, một huyền hoàng cấp tên vui vẻ nói, hắn cười lớn, nháy mắt liền hướng về kia cái khe vọt đi qua, ngay tại tên kia nhảy vào kia cái khe nháy mắt thân. Góc truyện audio chấm cơm, thể hắn còn có linh hồn vô thanh vô tức biến thành hư vô. A, từng đạo kinh hô tiếng động vang lên, một huyền hoàng cấp cường giả cư nhiên trong nháy mắt thời gian sẽ chết đi. Chết tiệt, rốt cuộc là cái gì dạng nhân động phủ, viễn cổ động phủ, như thế nào còn có như vậy cường đại lực lượng? Một huyền hoàng cấp tên không dám tin nói. Thiên không bên trong, một đám huyền hoàng cấp cường giả ngươi xem ta xem nhìn ngươi đều là không biết hẳn là làm như thế nào. Cách chương.